Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, tiểu mập mạp biến mất rồi. Đỗ Linh Linh che miệng, cảm giác có chút buồn nôn, cỗ thi thể kia phần bụng bị cốt thép đâm xuyên, trực tiếp đính tại rồi vách tường trên, con mắt bị đào rồi đi ra, rơi xuống tại mặt đất trên. Hàm răng đều bị đập nát rồi. Thân trên lít nhà lít nhít tất cả đều là vết thương. Kinh khủng hơn là tại thi thể nửa người dưới. Một cây ống thép đâm vào rồi trong thi thể. Sau đó từ trong miệng đâm xuyên ra đến. Tựa như là bắt đầu xuyên đồ nướng đồng dạng. Lại là một bộ rõ ràng bị ngược sát thi thể. Đỗ Linh Linh chịu đựng mãnh liệt phản cảm nói. Đi thôi, thật là buồn nôn. Chờ một chút, Diệp Sắt cau mày, đứng tại cỗ thi thể kia nhìn đằng trước rồi thật lâu. Sau đó nói, ta biết người này, Nhiếp Phá nâng dưới cằm. Sau đó đồng tử một co nói, Lederia Bazaka, Diệp Sắt gật gật đầu. Trước mắt cỗ thi thể này đến từ kia 33 tên tham gia cửa thứ 3 tuyển bạt nhiệm vụ may mắn còn sống. Sót nhân loại một trong. Diệp Sắt đối Bazaka có ấn tượng là bởi vì gia hỏa này tại ải thứ nhất thời điểm. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Diệp Sắt tại trước thi thể ngồi xổm xuống. Từ đất trên dính rồi điểm huyết. Sau đó ngửi ngửi, máu là tươi mới. Cũng không phải ảo giác loại hình. Diệp Sắt nói, xem ra không ngừng chúng ta tới nơi này. Tham gia cửa thứ 3 tuyển bạt nhiệm vụ người có lẽ đều tại. Diệp Sắt có huyễn tưởng gan rồng, ảo giác đối Diệp Sắt không có tác dụng, cho nên Diệp Sắt rất khẳng định trước mắt thi thể thật sự. Diệp Sắt nhìn lấy khó chịu Đỗ Linh Linh nói, người trước một bên nghỉ ngơi một hồi. Đỗ Linh Linh không đến mức như thế mềm yếu, nhưng có kia cổ quái năng lực làm sâu sắc cảm giác sợ hãi. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng Diệp Sắt nghĩ kiểm tra một chút cỗ thi thể này. Nhiếp Phá cùng Vương Lực Khôn đem thi thể từ vách tường trên làm xuống tới. Mượn lấy đèn pin cầm tay tia sáng. Diệp Sắt quan sát tỉ mỉ thi thể. Nhiếp Phá chỉ cốt thép cùng ống thép nói. Này hai nơi thoạt nhìn thương thế nặng nhất. Nhưng kỳ thực không phải vết thương chí mạng. Là sau khi chết làm. Còn có vết thương trên người. Có điểm giống là vết cào, nhưng lại không giống dã thú. Nhiếp Phá lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên, cỗ thi thể kia chỗ ngực, đột nhiên nâng lên đến rồi một khối, đồng thời đang không ngừng ngọ nguậy. Cẩn thận, tránh ra, Diệp Sắt nhanh chóng hướng lui về phía sau mở. Nhiếp Phá cũng là trực tiếp nhảy lùi lại kéo dài khoảng cách. Đem súng lục cho rút ra, Vương Lực Khôn chạy chậm. Cho nên trực tiếp đem cõng tấm chắn hái xuống, nằm ngang ở trước người của mình. Cạch, tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ thi thể kia bộ ngực đột nhiên nứt ra, tiếp lấy một đạo bóng đen đột nhiên chui ra, hung hăng nện ở Vương Lực Khôn tấm chắn trên, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Nhiếp Phá nhanh chóng hướng về mặt bên lướt ngang, tiếp lấy đưa tay nổ súng. Nương theo lấy súng vang lên, không trung bỗng nhiên nổ tung một chùm chất lỏng màu vàng, mang theo cực vì nồng đậm mùi thối, còn có một loại đồ ăn thiêu rơi mùi vị, mà Diệp Sắt mấy người cũng là thấy rõ rồi đạo hắc ảnh kia. Rõ ràng là một cái hai cái bàn tay lớn nhỏ màu đen côn trùng. Trên lưng có giáp xác, bộ dáng giống như là bọ rùa. Nhưng phía sau cái mông có một cây ước chừng mười mấy centimet dài cái đuôi. Nhiếp Phá mắt nhìn thi thể nói. Đây mới thật sự là nguyên nhân cái chết. Cỗ thi thể này nội tạng đều bị ăn ánh sáng rồi. Về phần những cái kia mặt ngoài vết thương. Ngươi có thể lý giải thành. Gia hỏa này không phải là bị ngược sát. Mà là bị ngược thi. Diệp Sát gật gật đầu. Sau đó nói. Đi thôi. Không có gì đẹp mắt rồi. Thông đạo đầu cuối vẫn như cũ là thông đạo. Chỉ bất quá có cái 90 độ ngoặt góc mà thôi. cỗ thi thể kia liền bị đính tại ngoặt góc vách tường trên. Mà qua ngoặt góc, Diệp Sát mấy người nhìn thấy một đầu mới cầu thang, là hướng trên, sau đó Diệp Sát mấy người liền trở lại rồi mặt đất. Bầu trời là bụi, thôn trấn bầu không khí như cũ kiềm chế vô cùng, lộ ra để người cực vì cảm giác không khỏe. Loại này như lửa núi bụi đồng dạng cho tàn tựa hồ lại nồng đậm rồi một chút. Cầu thang cửa ra vào như cũ tại đường hẻm giữa. Phía sau là đường chết. Phía trước là đầu ngõ. Tiểu mập mạp đánh đầu từ ngõ hẻm miệng đi ra ngoài. Lập tức biểu lộ kinh ngạc nói. Nơi này không đúng sao? Tiểu mập mạp đứng tại cửa ngõ. Nhìn lấy ngõ nhỏ bên ngoài quảng trường. Rất rõ ràng. Cùng bọn hắn lúc đến đầu kia quảng trường có cực lớn biến hóa. Bọn hắn lúc đến đầu kia đường phố, chủ yếu lấy cửa hàng làm chủ, là một đầu buôn bán đường phố, mà cái này con phố khu rõ ràng là khu dân cư. Chung quanh đều là nhà đơn biệt thự, nhưng bọn hắn tại mặt đất ngọn nguồn tiến lên khoảng cách là bao nhiêu? Tiểu mập mạp cho rằng nhiều nhất 200 mét. 200 mét nhiều nhất từ cuối phố đi đến đầu phố. Làm sao có thể trực tiếp đổi rồi cái quảng trường? Diệp Sát đi đến cửa ngõ, nhìn một chút chung quanh, sau đó dùng ánh mắt hướng lấy Nhiếp Phá ra hiệu rồi một chút. Nhiếp Phá lui về ngõ nhỏ, dẫm lên vách tường, hướng lấy phía trên nhảy tới, bắt lấy rồi tầng 2 cửa sổ, sau đó từ tầng 2 đầu nói 3 tầng cửa sổ. Như thế không ngừng leo lên, một mực đến mái nhà. Một lát sau, Nhiếp Phá từ khác một bên phòng cháy cầu thang đi xuống đến nói. Sương mù quá đậm, ta không có cách nào nhìn thấy quá xa địa phương. Nhưng sát vách đầu kia đường phố, cũng không phải chúng ta đến kia một đầu. Diệp Sát nói, vượt ngang rồi một cái, thậm chí mấy cái quảng trường sao. Nơi này càng ngày càng quỷ dị. Diệp Sát hướng về phía trước đi đến, những người khác nhao nhao đều tại Diệp Sát sau lưng. Lại vào lúc này, a, tiểu mập mạp tiếng kêu sợ hãi vang lên. Diệp Sát mãnh liệt quay đầu, lập tức liền nhìn thấy tiểu mập mạp dưới chân một cái dưới mặt đất đường thủy nắp giếng đột nhiên hướng xuống đình trệ, mà tiểu mập mạp cũng là hướng lấy phía dưới ngã xuống dưới. Vương Lực Khôn cách gần nhất, lập tức nghĩ muốn đưa tay kéo ở tiểu mập mạp, lại như cũ muộn rồi một bước. Đỗ Linh Linh tiến lên đem Vương Lực Khôn đỡ dậy, Nhiếp Phá thì là cầm bắt tay đèn pin hướng lấy phía dưới chiếu đi. Lập tức một mặt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lấy Diệp Sát nói, không thấy. Diệp Sát nhíu mày, ngồi xổm dưới mặt đất đường thủy bên trên, từ Nhiếp Phá trong tay tiếp nhận đèn pin. Hướng lấy phía dưới nhìn lại, ước chừng 4-5 mét sâu, đèn pin chiếu sáng bốn phía, căn bản không có tiểu mập mạp bóng người. Các ngươi tất cả chớ động, Diệp Sát nói, ta đi xuống xem một chút. Diệp Sát đưa tay đèn pin trả lại cho Nhiếp Phá, sau đó thả người nhảy xuống dưới. Nhiếp Phá thủy chung lấy tay đèn pin chiếu vào phía dưới. Như thế vừa đến, coi như Diệp Sát cũng cùng tiểu mập mạp đồng dạng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chí ít hắn cũng có thể biết rõ là nguyên nhân gì, hoặc là phát sinh ra cái gì. Nhưng mà Diệp Sát lại vững vàng rơi vào rồi phía dưới. Diệp Sát cầm ra đèn pin cầm tay của chính mình chiếu sáng bốn phía. Dưới chân là một đầu cống thoát nước, chung quanh tràn ngập hư thối mùi vị. Chung quanh không có lối rẽ, chỉ có cao chót vót vách tường, liên tiếp cửa nước đều không có. Nhưng đây chính là địa phương cổ quái, đã nhưng không có cái gì, vì cái gì tiểu mập mạp sẽ lăng không biến mất. Cái này thực sự quá quỷ dị, này đáng chết địa phương, trước sau 50 mét nội, liền chỗ núp đều không có. Nhưng tiểu mập mạp lại tại đến rơi xuống trong nháy mắt biến mất rồi. Nhiếp Phá tại mặt đất miệng cống thoát nước hô hào nói. Làm thế nào? Diệp Sát ngẩng đầu nói. Trừ phi nơi này có cơ quan. Nói cách khác, đáng chết. Ngươi đỉnh đầu, Diệp Sát đồng tử đột nhiên rụt lại. Bầu trời bên trong một đầu quái vật to lớn chính tại lao xuống mà rơi. Mục tiêu tự nhiên là nằm ngoài mà miệng cống thoát nước chung quanh mấy người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.